Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, thực lực hố tỷ. 3. Vân Hoàng tiện tay nhất bàn tay, trực tiếp đem mày gian quét bay ra ngoài, huyết quang ở giữa không trung nở rộ, một kích này quá đáng sợ, căn bản không phải thường nhân có thể chống đỡ. Mày gian cảm giác toàn thân xương cốt đều bị đập nát. Trước mặt Vân Hoàng, hắn liền như là một con kiến hôi, ngay cả dũng khí phản kháng đều không biết. Như thế dọa người thủ đoạn, thật làm cho người cảm thấy đáng sợ. Tiểu súc sinh, ngươi, bên hông mắt chuột đang chuẩn bị xuất thủ. Lý Thuần Dương ngăn lại hắn, đứng dậy, nói ra, đã ngươi muốn đem người mang đi, vậy chúng ta tự nhiên sẽ không xuất thủ ngăn cản. Đại đương gia, ngươi sao có thể bỏ qua hắn? Tên tiểu súc sinh này đem mày gian đả thương, vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Mắt chuột nghiến răng, nghiến lợi nói, trong mắt che kín xâm nhiên sát mang. Có thể nào để tên tiểu súc sinh này rời đi? Nhất định phải đem hắn lưu lại mới được. Đủ. Lý Thuần Dương con ngươi thu nhỏ lại, hàn mang nở rộ, lão tổ lai lịch, trên đời này chưa có người biết, thiếu niên ở trước mắt vừa nhìn liền biết không tầm thường. Thả người, có Lý Thuần Dương mệnh lệnh, mắt chuột không còn dám nói thêm cái gì, nhanh chóng đi qua đem người đem thả. Đại ca ca, ngươi cũng thật là lợi hại, Đàm Phỉ Ngô bổ nhào vào Vân Hoàng trong ngực. Nhất cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, nhìn xem còn rất thú vị, trông thấy Xí Khanh không? Vân Hoàng cười cười, trầm giọng hỏi, hắn vừa rồi vẫn luôn không có nhìn thấy Xí Khanh cái bóng, cũng không biết đi nơi nào. Xí Khanh nàng giống như về Thái Cổ Ma Sơn, Đàm Phỉ Ngô thành thật trả lời, mà Xí Khanh cùng các nàng đợi lưỡng thiên. Đạt được Thái Cổ Ma Sơn tin tức truyền đến về sau, liền vội vã rời đi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên kia, Nam Cung Hận nhanh chóng đi tới, lần này nàng không nghĩ tới sẽ bị vây khốn. Vị đạo hữu này, muốn hay không ngươi mở miệng để đám người kia bỏ qua Lam tiểu công tử? Lam Phong câu nói này vừa nói ra, Nam Cung Hận liền cười nhạo, thật đúng là có đủ không muốn mặt. Cút. Vân Hoàng ngay cả thêm lời thừa thãi đều chẳng muốn nói, trực tiếp để nàng cút xa một chút. Không xuất thủ giải cứu Nam Cung Hận thì thôi, còn nghĩ để hắn cứu Lam Thanh Uyển, thật đem mình làm dễ hành sao? Lần này Lam Phong sở tác sở vi, nhất định phải làm cho cả Lam thị hoàng tộc ra điểm huyết. Ngươi! Lam Phong bị tức phải thân thể run rẩy, thiếu niên này thật sự là không biết tốt xấu, dám quát lớn nàng, phải biết nàng chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể để Vân Hoàng thịt nát xương tan. Bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất sự tình là đem Lam tiểu công tử giải cứu ra, về phần những vấn đề khác, cùng có thời gian lại xử lý. Hận, ngươi khuyên một chút hắn, để hắn ra mặt giải quyết trước mắt sự tình. Lam Phong chuẩn bị từ trên thân Nam Cung Hận hạ thủ. Nàng nhìn ra được, Nam Cung Hận tại Vân Hoàng trước mặt là có thể nói tới lời nói. Ta cùng Lam thị hoàng tộc không có chút nào liên quan, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Nam Cung Hận trầm giọng nói, nếu ngươi còn dám nói nhảm, cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa rồi không muốn cứu nàng, hiện tại lại để van cầu nàng, thật sự là buồn cười. Ngươi, Lam Phong cắn răng nói, ta thế nhưng là mẹ ngươi, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Ta phát hiện ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, như thế thích bị đánh mặt sao? Nam Cung Hận con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ sát mang nở rộ, nói, mới vừa rồi còn mặc kệ sống chết của ta, hiện tại lại thành mẹ ta, sắc mặt người thật buồn nôn. Phụ thân, chúng ta đi thôi. Nàng đã không muốn nhìn thấy cái này một bộ xấu xí sắc mặt. Lần này cùng Nam Cung Tước trở về, là muốn cho Nam Cung lão tổ cho phép Nam Cung tước trở lại Nam Cung cổ tộc. Những năm này là nàng trách oan phụ thân, nhất bạc lương người, là trước mắt cái này buồn nôn nữ nhân. Chờ một chút, đúng lúc này, Vân Hoàng gọi bọn hắn lại. Công tử, ngươi còn có chuyện gì sao? Nam Cung Hận chân mày cau lại, có chút không hiểu hỏi. Ý của ngươi là, ta không sao liền không thể gọi các ngươi dừng lại sao? Vân Hoàng tà lệ, cười cười. Hắn để Nam Cung Hận bĩu môi. Đây đều là người nào a? Hắn dùng suốt đời thọ nguyên trao đổi thần kiếm. Ngươi chẳng lẽ muốn để hắn chết ở nửa đường sao? Nghe vậy, Nam Cung Hận ánh mắt rơi vào Nam Cung Tước trên người. Nàng mới vừa rồi còn hiếu kỳ thần kiếm người làm thế nào đạt được. Nguyên lai là Nam Cung Tước dùng thọ nguyên đổi. Kia tương đương với dùng tính mạng của hắn trao đổi. Làm sao ngươi biết? Nam Cung Tước trao mày. Có chút không rõ, dù sao chuyện này rất bí ẩn. Trên đời này không có việc gì có thể che giấu ta. Vân Hoàng từ không gian tùy thân chung lấy ra một viên đan dược, nói ra, đây là dịch mệnh đan. Phục dụng sau đó, người tuổi thọ sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Dịch mệnh đan, Nam Cung Tước bàn tay đều đang run rẩy. Hắn biết loại đan dược này rất chân quý, đã thất truyền vô số năm. Đa tạ. Nam Cung Tước đem đan dược nuốt về sau, cảm giác thân thể thật ấm áp. Hắn biến mất thọ nguyên lại trở về, không ngừng so sánh hạ. Nam Cung Hận mới biết được chính mình trước kia sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Phụ thân vì nàng, cam nguyện trả giá tính mệnh, nhưng nữ nhân kia cũng không để ý nàng chết sống. Thua thiệt nàng trước kia còn cho rằng phụ thân sai. Nguyên lai sai chỉ có nữ nhân kia. Nam Cung Hận cùng Nam Cung Tước rời đi về sau, Vân Hoàng liền đi lên trước, nói, ân phú hề ta sẽ đem nàng đưa đi phạt ác điện tu hành. Về sau ngươi cũng có thể đi xem nàng. Liễu Thi Hoa nghe nói qua Vân Hoàng uy danh, đây chính là một tôn giết người không chớp mắt hung thần. Nàng cũng không dám nhiều lời, trực tiếp đồng ý. Huống hồ, phạt ác điện là nhân tộc tiên hiền nơi tụ tập, ân hề lưu tại phạt ác điện, mới có thể tốt hơn tu hành. Vân Hoàng mang theo ân phú hề, tiểu linh đang rời đi mảnh này cương vực, về phần Lam thị hoàng tộc sự tình, hắn tuyệt không nhúng tay. Đi đến nửa đường thời điểm, gặp phải Đàm Tinh Tinh, nàng nhận được tin tức, nói Đàm Phỉ Ngô đã được cứu ra. Liền tranh thủ thời gian trở lại, muốn điều tra đến tột cùng. Lão tỷ, nguyện vọng của ngươi thất bại, ta còn sống được thật tốt. Đàm Phỉ Ngô nghịch ngợm nói, trông thấy nàng đã vô sự, Đàm Tinh Tinh cũng lười để ý. Cái này nha đầu chết tiệt kia bình thường liền rất cổ linh tinh quái, đều gặp được đại phiền toái, thậm chí vẫn không biết học ngoan. Đa tạ Vân huynh xuất thủ. Chỉ cần ngươi về sau có việc cần ta, sông pha khói lửa, không chối từ. Đàm Tinh Tinh cũng không phải không hiểu được có ơn tất báo người. Vân Hoàng giải cứu Đàm Phỉ Ngô, cũng coi là trấn tiên cổ thành đại ân nhân, vô luận như thế nào cũng không thể để chi thất nhìn. Thôi đi, Đàm Phỉ Ngô không chút do dự phá nói, đại ca ca đều giải quyết không được sự tình. Ngươi đi tài giỏi sao? Bất quá, thân ngươi tài tốt, khuôn mặt lại xinh đẹp, chẳng bằng lấy thân báo đáp, cho đại ca ca sinh mấy cái mập mạp tiểu tử. Ngươi, Đàm Tinh Tinh thật rất muốn đem tiểu nha đầu này bóp chết. Nàng tranh thủ thời gian giải thích nói, Vân huynh, nha đầu này từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, lời nàng nói ngươi chớ để ở trong lòng. Thật sao? Vân Hoàng tà mị cười nói, vậy nếu như ta để ở trong lòng, ngươi lại chuẩn bị như thế nào làm? Cái này, Đàm Tinh Tinh xấu hổ, trong lòng hận chết Đàm Phỉ Ngô cái vật nhỏ này, chưa từng thấy như thế hố tỉ, trở về nhất định muốn thu thập một chút nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.